Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 27 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Không còn vướng bận đại sự, hồn thì lại quay về bên mình. Lệnh chủ lại cảm thấy để đi đến hạnh phúc thì ở trong đời phải có một chút trắc trở làm bước đệm. Nếu như mà vượt qua được, về sau chẳng hẳn là có thể cùng với vô phương của chàng sống những ngày tháng không cần thẹn thùng xấu hổ. Trước khi bay về đến vùng trời của Trường An, bốn người đã tách ra. Lệnh chủ lại đưa Minh Huyền về cung, Lý Khoan Trà lại dẫn Yểm Hậu về tòa nhà bên bờ Lệ Thủy. Lúc đứng ở trên điện Thái Cực, trong lòng chàng giống như có con mèo gãi, cảm thấy sao mà đám đại thần này nói lắm như thế. Hoàng đế cũng cực kỳ lề mề. Hại chàng không thể nào lập tức chạy như bay về để mà chàng thiếp thiếp với nương tử. Cũng chỉ là làm hoàng đế thôi, xưa nay hoàng đế có cả hơn trăm vị đấy. Mấy thời đại từ hưng thành tàn kia, chín phần đều là không có kỳ lân bảo hộ. Nói thẳng ra thì chẳng qua lại kiếm danh kiếm tiếng mà thôi. Kỳ thật, kỳ lân hiện thế, hoàng đế này liền đã tỏa sáng vạn trượng rồi, đường đường chính chính lên trên ngôi theo thiên mệnh. Vậy cho nên, thời trước đôi khi lại xuất hiện một vài trò dối trá, tìm một con nai ra lòe thiên hạ. Giết rồi giống như là thể kỳ lân chính là giấy thông hành để được lên làm hoàng đế. Dĩ nhiên, nếu như mà gặp được những kỳ lân tận tụy hết lòng với sứ mệnh thì sẽ xuất hiện tình cảnh hai bên đều vui. Nhưng mà bấp phải kỳ lân giống như lệnh chủ đây, vậy thì trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện cưới vợ, không thể nào không nói, vị hoàng đế được ghép với chàng coi như là xui lắm. Vừa ra khỏi đại nội hoàng cung, lệnh chủ liền hóa thêm một luồng ánh sáng lao thẳng đến bên hành cung do chính mình dựng lên. Trong mấy ngày nay không có hôn thê bên cạnh, chàng lại cũng chẳng biết mình phải sống thế nào nữa. Không khác nào là không ngừng nhớ nàng, chỉ hận chẳng thể nào một bước liền bay đến bên nàng. Chàng xuất ra bản lĩnh một ngày, bay được 8 vạn dặm, đáng tiếc lại quên mất khoảng cách giữa hai nơi. Vẫn còn chưa phát lực thì đã phát hiện tới nơi rồi, không kịp phanh lại cho nên đâm sầm một cái vào tòa lầu luôn. Động tĩnh khá lớn, người trong phòng đều quay đầu nhìn lệnh chủ. Chàng lại lúng túng, vỗ bụi trên thân mình, lại nói. Ta lại chỉ muốn kiểm tra xem tòa lầu các này có vững chãi hay không thôi. Nghe nói tại Trung Nguyên rất hay có động đất, nhỡ mà sập thì sẽ đè lên dân chúng đi ngang mất. Rồi chàng lại ngạc nhiên kêu lên. Ố, tiểu điểu, tối nhanh vậy, vừa rồi sư đệ của ngươi vẫn còn nhắc tới người đó. Cù Như đang ôm vô phương, lập tức lại sáng rỡ hai con mắt. Sư nương, ngài nói sư đệ đang nhớ ta sao? Dĩ nhiên. Lệnh chủ lại nghiêm túc gật đầu. Giao tình giữa những ngày gian nan, làm sao có thể quên được? Mấy kẻ luôn niệm tình xưa nghĩa cũ, khỏi phải nói. Mặt Cù Như lại phiếm hồng, bùi ngùi nhìn sư phụ của mình. Lần trước lại chỉ nghe nói tại Trung Thổ có tân quân lên ngôi, nào ngờ vị hoàng đế này lại chính là Trấn Y. Hồi trước em thấy Y dễ bị ức hiếp, cho nên có tái máy chân tay với Y đôi lần. Trên đường tới đây em lại còn đang lo, sợ rằng Y sẽ lên ngôi rồi sẽ đoạn tuyệt với em mất. Vô Phương lại cảm thấy rất bất ngờ. Ta vẫn luôn biết em muốn sờ mó Y, có điều ta đã xem thường em rồi. Ra là em dám động thủ thật sao? Từ khi nào vậy? Cù Như nhăn nhó mặt, ngay cả đến tai cũng đỏ bừng. Thì có một lần là ở trên Giảm Hải, bị trùng ăn sắt tấn công, em đã ôm chặt Y đó. Còn có một lần nữa trên núi Cửu Âm, em nhân lúc trời tối mà bấm cái mông của Y. Cả nhóm đều nhìn cô bé với ánh mắt khinh thường, thầm nhủ cái con chim ba chân này đúng là làm mất sạch giáo mặt mũi của chim muông. Ra mặt dày tấn công như vậy mà rốt cục vẫn không thể nào tóm được đối phương. Đúng là uổng phí cái thân xác đã thành yêu. Cù Như lại chột dạ nhìn qua nhìn lại. Làm gì mà nhìn em khiếp như vậy? Lý Khoan Trà lại nói. Bọn ta muốn biết tiếp diễn. Về sau, Y có bày tỏ gì với người không? Nói tới chuyện này, Cù Như lại giống như muốn khóc. Y lại tưởng là sư phụ làm, cho nên liếc mắt đưa tình với sư phụ. Nhưng mà sư phụ cũng không chịu nhận. Vậy cho nên Y mới biết là ta động thủ đó. Lệnh chủ lại ngây ra, lòng ồ ra một tiếng thật dài. Vậy là chàng có được bằng chứng hùng hồn về việc Minh Huyền thầm mến đương tử của mình rồi. Vậy nhưng mà Vô Phương lại không hề nghĩ đến chuyện này có liên quan gì tới mình. Nàng lại đưa ra kết luận. Đến như vậy mà Y không đánh em, thì ta lại cảm thấy không chừng Y cũng có ý tứ với em thật đó. Thật sao? Được sư phụ mất nước, Cù Như lại chợt lấy lại động lực. Nói thật, lúc đầu sư phụ đâu có chủ trương cứu Y, là do cô bé khăng khăng thuyết phục, cho nên sư phụ mới đổi ý đó. Duyên phận rõ ràng là của cô bé còn gì. Kẻ khác ra tay cứu người thì chẳng qua chỉ là thư sinh bị cơ nhỡ, còn các nàng đây ra tay cứu lại là ngay hoàng đế gặp rủi ro. Tuyệt quá đi mất. Lúc mà y báo ân, bảo y đón cô bé vào cung làm nương nương, hẳn là cũng không có gì quá đáng. Lệnh chủ tất nhiên lại cũng đang nghĩ đến cách đánh phủ đầu này. Thủ đoạn tốt nhất để đối phó với tình địch chính là ném cho y một cô nàng khó chơi, để cho y không dỗi màng đến việc khác được. Qua việc Minh Huyền quả quyết từ chối để cho Cù Như vào cung ban nãy là có thể nhận ra y rất là nhức đầu với Cù Như. Chuyện khó xử nhất trên cõi đời này chính là bị quấy rầy. Thay vì để cho kỳ đà cản mũi cả ngày cứ lởn vởn trước mặt, lệnh chủ lại quyết định đứng ở trong bóng tối xúi dục kích động, đưa con Cù Như này đến bên cạnh Minh Huyền đi. Chàng lại nở một nụ cười rất thân thiện. Tiểu điệu à? Cù Như lại giơ tay che mắt. Sư nương, ngài đừng có mà cười như thế với ta, ta không thở nổi mất. Phái nữ nào mà nhìn thấy gương mặt này cũng sẽ khó thở cả. Ai ngờ được lão yêu quái 10.000 năm chơi bùn tại Yểm Đô lại có dáng dấp hào hoa phong nhã như thế chứ. Có một bộ mặt đẹp thì phải biết tự nhìn chứ, không nên cười tung toe với kẻ khác. Có biết như vậy sẽ dụ dỗ người ta phạm tội hay không? Lệnh chủ đương nhiên lại hiểu được tâm trạng của cô bé. Có điều chuyện này chẳng phải là trọng điểm. Không cần để ý đến mặt của bổn đại vương. Ta đã là sư phụ của ngươi rồi. Bây giờ chúng ta nói chuyện sư đệ ngươi đi. Ngươi có biết giữa đồng môn với nhau rất dễ nảy sinh ra tình cảm hay không? Dù rằng cãi nhau ầm ĩ thì ở trong lòng vẫn rất là để ý đối phương. Nhất là lưu manh như ngươi đó. Ngươi sờ mông người ta tức là đã đóng dấu lại ở trong lòng y rồi. Mức độ không thể nào xóa nhỏ đó. Lại nói ra e rằng đến ngươi cũng lại phải sợ đó. Lúc đó có thể y sẽ oán trách ngươi, nhưng mà có thể y đã thầm coi ngươi là người của y rồi. Ngươi nhìn mình xem, dáng dấp đẹp như thế này, màu lông lại còn bắt mắt, y có lý gì mà chê người chứ? Ngươi phải dốc hết sự dẻo dai kiên cường của mình ra, quan tâm lấy y, tạo cảm giác tồn tại ở trước mặt y, như thế thì y mới có thể từ từ mở rộng cửa lòng cho ngươi. Ngoài ra, còn có một điều nữa, đừng có mà trách ta không nhắc ngươi trước, hoàng đế được lấy rất nhiều vợ đó. Nếu như mà người có ý với y thì đừng có mà chờ y nạp đủ tam cung lục viện mới đi tìm y. Nhân lúc bây giờ hậu cung đang trống, mau mau mà đi trổ tài đi. Bằng vào giao tình giữa các người, dù rằng không thể nào làm hoàng hậu thì vẫn có thể làm một quý phi nương nương. Tình yêu mà, cần gì mấy cái thứ thể diện phàm tục đấy. Vì thể diện mà độc thân vậy thì đáng đời. Hiểu ý ta chưa? Cù Như lại tỏ ra thông suốt. Lý Khoan Trà và đại quản gia đứng cạnh đó lại cũng sờ sờ bộ mặt của mình. Câu cuối đó chính là tổng kết cho bọn họ sao? Đại quản gia lòng không tạp trần, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Khoan Trà và Cù Như cũng như vậy, sau khi được chỉ điểm thì lại toàn thân thông suốt. Thảo nào mấy trăm năm qua, mãi vẫn không tìm được nửa kia thích hợp, ra là nguyên nhân nằm ở chỗ, mặt dày chưa đủ. Mà nhắc đến quá trình lệnh chủ theo đuổi Yểm Hậu, trình độ không biết xấu hổ đó, quả thực đã tiến tới một tầm cao mới. Vậy cho nên, chẳng chính là một bài học kinh nghiệm thực tế nhất, thường xuyên nhắc nhở tất cả mọi người bằng tuổi già khó chỉ hoãn, có giữ lại cái mặt tiền này cũng chỉ có thể dùng để dán lên trên mộ mà thôi. Cù Như lại gật đầu, cắn răng đáp. Vâng, giờ ta đi tìm y luôn đây, ta không thích làm thiếp, ta muốn làm hoàng hậu cơ. Là chim thì vẫn có chí hướng của chim, lệnh chủ hiền tử nói. Đi đi đi đi, nói với y là ngươi cực kỳ nhớ y, có thể y sẽ vờ từ chối. Nhưng mà ngươi đừng có sợ, cứ thẳng thắn đương đầu với khó khăn, phải lấy ra tinh thần không chịu chùn bước. Dẫu gì người ta cũng là hoàng đế, thân phận đâu có giống với bình thường. Cù Như lại đáp, gió, rồi lại vỗ hai cánh nhất định, cất cánh. Nhưng mà khi mà đi được hai bước rồi, lại quay đầu lại hỏi. Thế, nếu như mà y không chịu theo, ta có thể dùng thủ đoạn bắt ép hay không? Lần này là hỏi khó lệnh chủ rồi. Vô Phương lại kinh ngạc nhìn chàng. Chàng lại ngẫm nghĩ. Ta lại cảm thấy vẫn là yêu trước làm sau mới ổn. Người là một cô nương cơ mà, bảo vệ mình là quan trọng nhất. Cù Như đáp biết rồi, sau đó vỗ cánh bay đi. Bất ngờ Vô Phương lại mới thở phào, vỗ ngực nói. Ta cứ sợ chàng dạy hư con bé. Tuy là tuổi tác Cù Như không nhỏ, nhưng mà đầu óc của nó vẫn rất là đơn thuần. Đến mông người ta cũng dám sờ, mà lại còn dám nói là đơn thuần sao? Nàng có hiểu lầm gì với cái từ đơn thuần này hay không? Thôi, dù gì cũng đã đuổi được cái con Cù Như này đi rồi, rốt cục đã có thể tới thời gian riêng của hai người. Lệnh chủ lại liếc mắt, nhìn hai cái kẻ dư thừa trong phòng. Lý Khoan Trà và đại quản gia lập tức thức thời, lăn ra bên ngoài. Lệnh chủ lại cười tít mắt, từ từ lại đưa tay qua. Nương tử à, tim đập nhanh có phải không? Để ta vỗ giúp nàng. Bị nàng trợn mắt, chàng lại ngượng ngùng rụt tay về, gảy móng tay nói. Ta là có ý tốt thôi mà. Thực ra những cái điều này đều là có một chút tình thú giữa các cặp đôi. Vô Phương biết chứ. Nhìn chàng sụ cái miệng, uể oải không nhúc nhích, nàng lại thấy rất đau lòng, bèn vẫy tay nói. Lại đây, cho ta nhìn kỹ chàng nào. Lệnh chủ lại lập tức đến bên cạnh nàng, nở một nụ cười bẽn lẽn, lại nhỏ giọng nói. Đừng có mà quá si mê mặt ta như vậy, nội hàm của ta, đó mới là lấp lánh nhất. Thì đúng rồi, thứ đầu tiên khiến cho nàng động tâm cũng không phải là tướng mạo của chàng, thậm chí lúc đó chàng lại còn không có mặt nữa. Ngón tay nàng lại nhẹ nhàng lướt qua lông mi của chàng. Cho dù chàng có xấu, thì ta vẫn thích chàng mà. Lệnh chủ lại hít một hơi thật sâu, hồn thể thẳng thắn như thế, làm cho chàng bất ngờ không kịp trở tay. Ta lại có thể xem là nàng đang tỏ tình với ta không? Vũ Phương lại nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu. Được chứ, ta đang tỏ tình với chàng đó. Cánh môi lệnh chủ bắt đầu rung lên, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói. Nương tử, nàng đúng là có mắt nhìn. Nàng lại ngước lên, khẽ cười. Có thể là do ta may mắn. Nếu như mà trước đây tiểu tiên giữ đèn chấp nhận chàng, e rằng bây giờ con cái của hai người đã thành đoàn rồi, không còn gì liên quan tới ta nữa. Lệnh chủ lại lập tức ôm chầm lấy nàng, nhắm chuẩn xác vùi mặt vào ngực nàng. Hồn thề thơm thế, chàng lại ra sức người lấy người để, lại ậm ờ nói. Ta lại thèm vào cái cô nàng giữ đèn đó, nương tử của ta lại đẹp hơn cô ta gấp vạn lần. Đôi mắt long lanh, nước da mịn màng, ngay cả tới một lỗ chân lông cũng lại chẳng nhìn thấy. Lệnh chủ lại chìm đắm trong lòng say mê, chàng lại dùng mặt thay cho tay, cọ sát vào nơi mà chàng muốn tới. Lỗ thủng trên góc phòng đã nhìn khi nãy được chàng dùng pháp lực lấp lại. Cửa sổ cứ mờ mờ, bên ngoài gió hay hay, có bóng chim bay qua, nắng hè lại dọi vào, trải ra một lớp thảm vàng kim ở trên sàn. Hai kẻ yêu nhau gặp lại sau thời gian xa cách thì nên làm gì mới không phụ những ngày đầu hạ đẹp đẽ như vậy. Núi ngọc ở trước mắt, tìm lệnh chủ lại đập thình thịch. Chẳng biết lúc này mà lên tiếng là đại kỵ, cho nên chàng lại ngậm chặt miệng, dù ở trong lòng rất là muốn mở miệng khen bầu ngực của hôn thê. Cơ thể của sát hùng đúng là không hề uổng phí công sức tu luyện, được đẽo gọt tinh tế tỉ mỉ suốt 1000 năm, ngay cả tới từng sợi tóc cũng lại tỉa tót rất nhiều lần, không thể nào so sánh với cái đám yêu quái mọc tai mọc đại kia được. Bỗng có một quả ngọt dưỡng mất 1000 năm rơi vào trong tay mình, lúc nào lệnh chủ cũng có cảm giác đúng là hời to. Nếu như không phải là bây giờ hôn thê để mặc cho chàng muốn làm gì thì làm, thì chàng lại cũng chẳng dám tin đó là sự thật đâu. Chàng lại lặng lẽ bóp một cái, nàng lại lập tức đỏ mặt. Ấy, chớ có lộn xộn. Thì có sao đâu, chẳng phải lần trước ở trên trung âm khính hải cũng đã sờ rồi sao? Lệnh chủ lại lý giải, đó là thời cơ không đúng, muốn làm cái loại chuyện này thì phải vào lúc trời tối thì mới có tình thú. Đã không thể nào dùng tay, vậy thì đổi bộ phận khác vậy. Chàng lại rụi, kéo lấy yếm của nàng. Ôi chà chà, chậm rãi kéo ra. Chàng lại đưa khóe mắt liếc vào, muốn nhìn thấy đó, nhưng mà vẫn còn chưa kịp nhìn thấy kỹ gì thì đã bị nàng nhéo tai kéo đi. Cả đời này, ta chưa gặp phải ai ngốc nghếch hơn chàng đâu. Nàng lại hờn dỗi mắng, mà xương lệnh chủ giống như là sắp mềm cả ra rồi. Nhưng mà tại sao nghe lại có cảm giác thất vọng mất mát vậy? Chàng lại cẩn thận nhớ lại, hối hận thôi rồi. Nàng, mau buông ta ra đi, ta có một việc phải làm. Chàng lại vùng tay vùng trần loạn xạ, Vô Phương lại tưởng rằng chàng thực sự lại nhớ ra chuyện quan trọng nào đó, cho nên vội vã buông chàng ra. Kết quả, chàng lại nhanh chóng như chớp, cúi đầu xuống hôn lên trên đồi núi trắng ngần kia, cũng lại rất nhiều sức, làm đỏ ửng cả một vùng da. Này! Vô cùng tức giận. Làm cho gì đó? Lệnh chủ lại vô tội buông tay ra nói. Kề sát vào rồi, ta liền không nhịn được. Thực thà tới mức đáng yêu, nàng lại chẳng thể nào giận hờn nổi nữa. Cúi đầu cụp mắt, giấu đi hai má đỏ ửng của mình. Lệnh chủ đang nhìn dáng vẻ đó, lại chẳng biết nghĩ gì mà bỗng nhiên đưa lưỡi ra liếm mặt nàng, để lại một dấu vết ướt nhẹp. Vậy là hôn thê xù lông thật, nàng lại nhảy cẫng lên, đánh mạnh vào đầu của chàng. Bạch chuẩn, chàng bị váng đầu sao? Lệnh chủ lại ôm đầu, mặt như đưa đám. Không thể nào liếm sao, nàng đâu có thoa phấn. Dù rằng không có thoa phấn thì nàng lại cũng chẳng thích bị chàng dây nước bọt ra khắp mặt. Nàng lại trợn to mắt nhìn chàng, chỉ hận không thể nào trợn cho chàng thủng ra vài lỗ, cuối cùng lại phát hiện ra không có biện pháp gì chỉnh chàng, lại có thể rên rỉ. Ta, đúng là xui 8 kiếp mới có thể gặp phải chàng đó. Cái này cũng đã nói quá nhiều lần rồi, hễ không hài lòng là lại rủa cuộc gặp gỡ của cả hai. Lệnh chủ lại cảm thấy đây có thể cũng là một cách biểu đạt tình yêu. 8 kiếp sao, dù rằng tốt hay không thì cũng phải tích lũy rất lâu đó, dẫu gì nghiệt duyên cũng là duyên mà. Chàng lại xấu hổ cười, đưa tay lau lau má nàng. Nương tử không biết đó thôi, thích liếm liếm một cái là sở thích của tộc bọn ta. Nàng lại lườm chàng. Ta Ta tưởng chỉ có chó mới thế. Chàng lại cứng họng, úp mở nói. Thì thú vật ở trên đất đều coi Kỳ Lân đứng đầu. Chó cũng thuộc loại cai quản của chúng ta. Từ trước tới giờ ta lại luôn muốn liếm nàng, nhưng mà vì giao tình chưa đủ sâu cho nên chẳng dám tùy tiện. Nàng lại cũng dần dần nguôi ngoài, song vẫn chỉ trích chàng. Vậy thì bây giờ coi như là giao tình sâu rồi sao? Thì dĩ nhiên, chúng ta cũng sắp thành thân rồi. Chàng vừa nói vừa kề mặt tới. Nếu như mà nàng giận thì có thể liếm lại. Nàng lại nghiến rằng, ta không phải là thú vật mà liếm lui liếm tới, cắn một cái thì còn nói được. Lệnh chủ lại hoảng hốt, muốn cắn lên khuôn mặt khôi ngô của chàng sao? Sẽ không tới cái độ mặt mày ta hốc hác đi chứ. Nhưng mà nàng đã không vui, chàng sẽ có thể làm được gì đây? Nàng muốn cắn, vậy cứ để cho nàng cắn đi, chưa biết sao bây giờ. Chàng lại tội nghiệp giơ tay áo lên chà chà vào nhau. Được rồi, cắn đi. Nếu như mà có thể để lại dấu răng, vậy thì cũng tốt. Ngày mai, ta sẽ đến, cho Minh Huyền xem. Nói chàng ngốc sao? Thực ra nhiều lúc chàng khôn vô cùng. Một chút tâm tư của Minh Huyền dành cho nàng, nàng vẫn còn chưa nói với chàng mà chàng đã nhìn thấu rồi đấy. Lại nhìn gương mặt bóng mịn đó, thực sự khó có thể liên hệ được với chân thân dữ tợn kia nổi. Nhìn đối phương lộ ra vẻ thấy chết không sờn, nàng lại nghiến răng áp lại gần, rốt cục lại vẫn không nỡ cắn, chỉ lại hôn nhẹ một cái rồi dựa vào lòng chàng. Nàng đã khoác một bộ mặt băng giá cả ngàn năm, vì nàng ngại ngần xuất thân của mình, lại cảm thấy sự gian khổ lạnh nhạt hợp với nàng hơn. Nào ngờ, lâu ngày chung đụng cùng với lệnh chủ, vẻ rộn rã và hớn hở của chàng đã bất giác lây sang nàng. Nàng lại phát hiện ra mình đúng là không cần phải cố ngụy trang nữa, cứ sống một cách thoải mái, tự tại âu lo, vậy thì cũng tốt rồi. Kết quả cái hôn vừa rồi đã hôn thẳng vào tim của lệnh chủ, chàng lại vô cùng cảm động, lại muốn ôm hôn thê mà khóc òa lên, nhưng mà bị nàng rảnh nước quát trước. Ngưng lại ngay, chàng là Hắc Kỳ Lân, phải rất dữ mới đúng chứ, không thể nào cứ động một chút là khóc ròng. Lệnh chủ nghe xong lại thử nhe nanh vờ hùng hãn. Có phải là như thế này không? Mắt thì dịu dàng, miệng lại nhe răng, nửa trên và nửa dưới hoàn toàn chẳng có khớp nhau chút nào. Nàng lại nhìn rồi cười phì. Chàng vẫn nên làm nhân thú kiểu của chàng đi, ta thích chàng như vậy. Sau đó cả hai lại quấn quýt chim chuột với nhau một hồi. Từ sau khi hiện thân ở trước mặt hôn thê, lệnh chủ lại hay không giấu được vài tính cách trời sinh, thích liếm láp thân mật, lại còn thích lật bụng ra cho nàng vuốt ve. Vũ Phương vuốt ve xiêm y của chàng. Năm tháng tĩnh lặng, chỉ cần được ở bên nhau vậy là tốt rồi, nàng lại chẳng cần câu nệ thêm gì nữa. A Chuẩn. Nàng ngồi mệt nên nghiêng người sang gối lên trên bụng của chàng. Tối nay chúng ta thành thân đi. Không biết vì sao ta lại cứ cảm thấy sợ sợ, sợ rằng đêm dài lắm mộng. Lệnh chủ đã cầu còn không được, lại ngồi bật dậy. Ừ, quyết định rồi đó. Tối nay thì tối nay, chúng ta chẳng có đi đâu hết, cũng lại chẳng gặp ai. Ta lại không tin có gì có thể cản ta cưới vợ. Vừa rồi chàng lại vừa khoái trá trà sát hai tay. Ta lại cảm thấy cả người mình tràn đầy sức mạnh, chẳng giấu gì nàng. Với ta 300 hiệp chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong đầu lại hình dung đến những chi tiết điên loạn đảo phượng, chàng lại không kìm được tự tin cười hô hố. Cung Đại Minh là cung điện có diện tích lớn nhất và cao nhất trung thổ. Trước đây khi mà Vô Phương tu hành tại Ô Kim Sát Thổ, Cù Như đã từng theo nàng đến núi Cát Tường một lần. Trên núi Cát Tường có cung Việt Lượng của Liên Sư, là đạo tràng của thần Phật, cho nên cung điện đó cũng cực kỳ lớn. Trên vách lại còn treo cả lưới ngọc, vậy thì đừng nói gì tới đá quý khảm tường. Cung Việt Lượng trông rất xa hoa, nhưng mà nếu so với cung Đại Minh, vậy thì thiếu đi khí thế oai phong và hùng tráng. Cù Như lại không vào cung ngay, mà bay hai vòng ở trên thành trì ngắm nghía thưởng thức, sau đó nó mới lao xuống lướt sát qua nóc điện. Từng miếng ngói nối nhau liên tiếp, giống như là một đại dương đen ngòm. Cô bé bay lượn một lúc lâu mới tiến vào bên trong phạm vi hoàng cung. Thẩm mỹ của người trung thổ cũng lại chẳng tệ, ngói đèn tường trắng, cột khắc hoa sen, cửa sổ lại dùng gỗ to đùng, có thể thấy được xã hội theo thị hiếu hơi thô tục nhưng mà lại thiết thực. Trông trấn y lại không giữ, lại cũng chẳng quá thần thông, người như vậy mà cũng có thể làm được hoàng đế thì có phải là yêu cầu của trung thổ này đối với hoàng đế hơi thấp không nhỉ? Cứ ai hô lên mình mang thiên mệnh cũng có thể làm chủ nhân của hoàng cung này sao? Cô bé lại ôm bụng thắc mắc không thôi, đậu xuống trước cung điện lớn nhất. Lớp vệ sĩ đứng canh trông thấy cô bé thì lập tức hoảng hốt. Điều nhân từ đâu tới? Bọn họ lại vùng giáo, toàn xua đuổi. Cù Như lại bực dọc, trách họ có mắt không tròng. Các người mới là lũ tiểu nhân đó. Vừa nói, cô bé vừa vỗ cánh, tạo ra cuồng phong đầy trời. Cái đám vệ sĩ liền đã biến thành ruồi không đầu, bày toán loạn trong thần vũ. Cô bé lại xoay người đi về hướng cửa cung. cười cười hiền với một người trắng mập đang trợn mắt há mồm nhìn. Ta là sư tỷ của hoàng đế nhà ngươi, ta tên là Cù Như, vậy xin hỏi Trấn Y ở đâu? Người trắng mập vẫn đứng ngơ ngác như là khúc gỗ, có vẻ lại chẳng hiểu lời nói của cô bé. Cô bé lại chợt nhớ ra Trấn Y đã không còn gọi là Trấn Y nữa, y đã có một cái tên chính thức rồi. Vậy là cô bé sửa lời. Trấn Y chính là Minh Huyền đó, y là sư đệ của ta. Mau gọi y ra đây, cứ nói là có sư tỷ tới tìm. Lúc này, người mập mạp mới sực tỉnh, à à đáp. Là tìm bệ hạ sao? Nhưng bệ hạ lại không có ở đây, đây là nơi các đại thần văn võ nghị sự. Điều, cô nương, bây giờ bệ hạ đang ở trong cung Quang Minh, cô nương có thể tới đó để tìm ngài ấy. Cung Quang Minh? Đó là đâu? Cô bé lại nhìn ngó tứ phía, cùng điện nối nhau liên miên, có trời mới biết cùng quang minh gì đó nằm ở đâu. Thấy cô bé có vẻ mù mờ, người mập mạp lại giơ tay chỉ. Cô nương cứ đi thẳng về hướng bắc, qua khỏi cửa cung Cửu Trọng là thấy được hồ Thái Dịch. Từ hồ Thái Dịch đi về phía đông sẽ nhìn thấy ngang qua một cung điện hai tầng, phía trước có hai tượng huyền vũ bằng đá rất là lớn, đó chính là cung Quang Minh đó. Cù Như nghĩ ngợi, lúc này ở trên trời đúng là con nhìn thấy một cái hồ, hẳn là hồ Thái Dịch đó rồi. Phải qua mấy lớp cửa cung, cô bé lại cũng chẳng quan tâm, vì có cần phải đi bộ đâu. Nghe người mập mạp này nói xong, cô bé liền gù cánh bay lên, như một mũi tên, lao thẳng tới Bắc Cung. Kỳ thực, trong lòng cô bé có một chút kiêu ngạo, thì ra người mà mình thích là một nhân vật tai to mặt lớn. Giống như là lệnh chủ đã nói, có giao tình trước đó, y chắc chắn là sẽ đối đãi với cô bé khác với những người khác. Cô bé dạo dực bay qua hồ Thái Dịch, rốt cục là cũng có thể nhìn thấy được hai con rùa đen bự trạng kia, lập tức lại chúi đầu xả xuống. Để mà đề phòng vệ sĩ trước cung Minh Huyền lại kêu la om sòm lên, Cù Như lại tiền hạ thủ vi cường, nổi gió thổi cát, che lấp đi tầm mắt bọn họ. Rồi mới đáp xuống, thu hồi lại hai cánh, sửa lại xiêm y và tóc tai, chậm rãi bước đến trước cửa điện, giơ tay, đẩy cửa ra, rồi lại nhấc chân bước vào. Nhà của người Trung Thổ lớn thật đấy, bên trong lại được bày biện tào nhã, còn một cái giường lớn, treo rèm tơ lụa và cả mặt gương đồng thau to tròn. Một người mặc y phục gấm đứng trước gương, hình như vì cô bé bỗng nhiên xông vào mà giật mình, lại ngớ người nhìn cô bé. Cẩn thận nhìn lại, lại thấy rõ ràng là Trấn Y, Cù Như liền tung tăng chạy tới. Sư đệ, ở Vạn Hành đã là từ biệt nhau tới mấy tháng rồi, ta nhớ đệ muốn chết đó. Minh Huyền lại chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, có một luồng huyết khí xông thẳng lên trên đầu. Nhìn ra sau lưng cô bé, đúng là không có ai đi cùng, y lại bất giác lùi về phía sau. Nghe nói sư tỷ sẽ tới Trường An, nhưng mà lại chẳng ngờ nhanh như vậy sao? Sao? Có phải là rất ngạc nhiên và vui mừng không? Cô bé lại che miệng cười khúc khích. Chủ yếu là do có biết tung tích về đệ cho nên ta mới kích động, bay nhanh hơn bình thường nhiều. Sư đệ, trước đây lúc mà đệ mất tích, ta với sư phụ luôn luôn tìm đệ, tìm lâu lắm đó. Đến cả phong đô, bọn ta cũng lại phải mò xuống luôn. Chỉ thiếu nước, lại không vào trong cái chảo dầu thôi. Thấy đệ quan trọng với chúng ta chưa? Nếu như mà đệ đã sớm nói mình là ý sinh thân, vậy thì hay quá rồi, chúng ta lại có thể lược giản được nhiều bước. Nói xong tới đây, cô bé lại dừng lại, chúng chím cái môi, bắn ra một ánh mắt ướt át. Có điều, bây giờ cũng không muộn, chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Tiếp theo, đệ lại có muốn, tu thế nào thì tu, đều là nghe theo đệ hết. Minh Huyền đâu có lạ gì cái vẻ mặt bỉ ổi này, đúng là khiến cho người ta khó tưởng tượng được. Cái con chim ba chân này lại một lần nữa trở thành ác mộng trên đoạn đường mà y đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nhiệt tình đến mức độ không thể nào chịu thấu được. Người lạnh nhạt nhìn thấy cái con chim như lửa này cũng sẽ mau chóng xa tới 90 dặm đó. Cù Như là cái loại chim muông, mà chim thì lại có thoáng hơn cả thú vật nữa. Tự do tự tại quen rồi cho nên chẳng biết cái gì gọi là tôn ti trật tự ở trong thế giới con người hết. Vậy cho nên trong mắt cô bé y vẫn chỉ là một vị sư đệ có thể tùy tiện sờ múi kia. Cho dù là tới hôm nay, hễ thấy cô bé là y sẽ lại sợ hãi cùng cực, lo rằng cô bé lại bỗng nhiên nổi hứng, chẳng ngó ngàng gì mà cứ xông tới cưỡng ép ôm y vào lòng mất. Y lại bất giác, giơ chéo hai tay lên che trước ngực. Ta, bây giờ đã là hoàng đế rồi, sư tỷ có biết điều đó không? Cù Như gật đầu, đong đưa thân hình nhỏ nhắn đi đến ngồi xuống ngự án của y. Biết chứ, làm hoàng đế sướng lắm. Sau này, sư phụ và sư tỷ đã có ta chăm sóc, cuộc sống sẽ lại tốt hơn tại Ô Kim Sát Thổ gấp vạn lần. Y lại cẩn thận nói. Chẳng qua, hoàng đế có tôn nghiêm của hoàng đế, quân uy không thể nào xúc phạm được. Sư tử biết chứ. Quân uy sao? Trong mắt Cù Như, quân uy lại còn chẳng đáng bằng một con chuột đồng. Có điều nhập gia tùy tục, cô bé vẫn biết cái đạo lý đó. Cô bé chỉ muốn đãi ngộ đặc biệt một chút thôi, vậy là nháy mắt đầy sự mờ ám. Trước mặt người trung thổ thì ta sẽ nể mặt đệ, còn có lúc ở riêng thì cần gì phải so đo mấy cái thứ đó. Dù gì ta và sư phụ cũng đâu phải là người, không có thuộc sự cai quản của ngươi. Lời này nghe có vẻ không có khuôn phép lắm, nhưng mà đúng là sự thật. Y lại hắng giọng, từ tốn gật đầu. Ừ, ta tất nhiên là sẽ không yêu cầu mấy cái thứ đó. Sư phụ lại ở chỗ của Bạch Chuẩn, có ổn không? Cù Như lại đáp ngay. Ổn chứ, bọn họ sắp thành thân tới nơi rồi, sao có thể không ổn được? Lần đó để cho đệ gà thay, về sau hễ nhắc lại là sư phụ vô cùng hối hận. Thứ nhất là vì chuyện này mà đệ bặt tâm tung tích. Thứ hai là phải vòng vò lâu lắc như vậy. Nếu như mà ban đầu lên thẳng Kiệu Hoa, vậy thì sư phụ và lệnh chủ đã sớm tu hành chính quả rồi. Tu thành chính quả? Minh Huyền nghe xong liền cười lạnh. Sao sư phụ lại vừa ý Bạch Chuẩn được? Vậy chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có bộ mặt đẹp sao? Cù Như cũng không ngốc, cô bé biết tâm tư của y dành cho sư phụ. Người nói cố ý thì dĩ nhiên người nghe cũng có lòng. Lệnh chủ đâu chỉ có bộ mặt đẹp đâu, tướng mạo nổi bật chỉ là một trong những điểm bình thường nhất của ngài ấy thôi. Hơn nữa, đẹp cũng đâu có gì xấu. Ví dụ như là đệ đây, của đệ cũng rất là cong mà. Cô bé lại giơ tay vẽ một đường cong tròn trịa. Hí hí, chỉ là có cong mà lại còn rất chắc nữa, bóp rất là thích. Nói cho đệ hay, ban đầu vừa nhìn thấy đệ, ta đã cảm thấy đệ cực kỳ hợp với ta. Có một dự cảm chẳng lành quanh quẩn trong lòng, mấy cái màn kinh khủng không muốn nhớ lại đó lại quả thực khiến cho y giống như đưa đám, không hề thấy vinh hạnh gì khi mà được cô bé xem trọng. Sư tỷ à, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng có mà nhắc lại nữa. Đa tạ sư tỷ trước kia đã chăm sóc cho ta. Cô bé lại xấu hổ mỉm cười. Đệ biết ta tốt với đệ là được rồi. Y lại vỗ trán, trước giờ trọng tâm câu chuyện của y và Cù Như luôn luôn hoàn toàn khác nhau. Cô bé không hiểu y lấy lùi làm tiến, hễ có mặt cô bé là lúc nào y cũng cảm thấy mình đang bị uy hiếp. Phải giải quyết phiền não này thôi, y quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ý của ta là, người và chim không thể nào có tương lai đâu. Sư tỷ à, chưa có lãng phí thời gian ở chỗ ta nữa, mà đi tìm đồng loại của chính mình đi. Chỉ cần là chim, thì cho dù là hỉ thước hay là cú mèo, đều được hết. Đừng có mà ôm ảo tưởng với ta nữa. Nể tình mấy tháng làm đồng môn, cho nên ta lại không truy cứu chuyện sư tỷ đã cợt nhà ta nhiều như thế nào. Đây cũng có lẽ là cách thể hiện hảo cảm của tộc của sư tỷ, nhưng mà ta lại cảm thấy vô cùng không ổn. Ta là đế vương nhân gian, uy danh toàn cõi, thống trị tứ phương, sau này chỉ có thể cưới loài người thôi. Ở chung với sư tỷ sẽ sinh ra một đám tiểu nhân, như vậy làm sao mà còn có thể duy trì giang sơn của ta được nữa. Thực ra ngoài háo sắc thì Cù Như lại không xấu. Minh Huyền lại cố tình nói ra những lời cực kỳ nặng nề, lại cảm thấy như vậy có thể để cho cô bé biết khó mà lui. Quả nhiên, cô bé kinh ngạc nhìn y, mắt lại dần lạnh đi, ánh lửa trong mắt cũng đã sắp tắt. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, với một cô nương thì tất nhiên chính là sự đả kích khổng lồ. Cô bé cũng đã biết tính tình của y, lúc mà y vẫn còn là trấn y đã kiêu ngạo rồi. Ví dụ như là cô bé mà sờ tay y, thì y liền phớt lờ cô bé cả buổi luôn. Bây giờ thì sao? Địa vị không giống với khi trước, cao hơn hẳn vài bậc, vừa là hoàng đế vừa là ý sinh thân, trên mặt lại cũng vênh váo, đó là dễ hiểu thôi. Cô bé nhò mắt nhìn kỹ y, y mặc bào phục màu đỏ thấm theo nhũ vàng, thắt lưng màu vàng khảm ngọc rất to, cách ăn mặc sang trọng hoàn toàn lộ ra uy nghiêm của bậc đế vương. Nhưng mà thế thì sao? Mặt vẫn như cũ, nếu như mà có thể đẹp một cách xa rời hiện thực giống như lệnh chủ, vậy thì cô bé lại càng không thể nào bỏ qua cho y. Ánh mắt vốn đã sáng rỡ, lại chẳng biết vì sao lại bùng lên hơn. Hoàng đế đã nhìn thấy hy vọng, giờ này lại thấy lòng run lên. Thầm hồ không ổn rồi. Có thể đánh chết đối phương hay không? Nhưng mà nếu như thực sự ra tay độc ác, vô phương mà truy hỏi, lại không cách nào có thể ăn nói được. Vậy cho nên, sự tồn tại của cái con chim nhỏ này đúng là khó ưa mà không thể nào làm được gì nó. Y lại hơi nghiêng người sang một bên phòng bị. Sư tỷ. Kết quả lại vẫn còn chưa nói hết, cô bé đã nhào tới. Ta thèm đệ lâu lắm rồi. Người ngón tay của cô bé giống như móng vuốt bấu chặt lấy y. Mấy cái chuyện cảm tình này chỉ cần sát vào là có thôi, không phức tạp như là đệ nói đâu. Để ta hôn đệ trước, chuyện còn lại chúng ta lên giường nói tiếp. Trên giường gỗ khắc hoa có trải chăn gấm dày êm, có một đôi tay trắng trẻo mơn trớn các nếp gấp chồng chéo. Trong không trung lại mơ hồ truyền tới một tiếng gào khóc tuyệt vọng. Đôi tay kia lại chợt dừng lại. Chủ nhân đôi tay lại ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. bên ngoài hoàng hôn phiếm đỏ, chim bay về tổ. Nàng lại nói, chàng nghe xem. Đang giữ ống tay áo cho thêm nhang thơm vào lò, lệnh chủ lại ngước mắt lên nói, nghe gì? Vô Phương lại nghiêng đầu đi đến trước cửa sổ. Hình như ta lại nghe thấy giọng của Minh Huyền. Lệnh chủ lại thầm khen ở trong lòng, bây giờ hẳn là Minh Huyền hết cách phần thần rồi, có thần thông tới mấy cũng lại chẳng có tách ra được. Tiểu điểu đúng là vũ khí sát thương hạng nặng, trước khi mà Minh Huyền chưa gọi Kỳ Lân ra ngay trước mặt người ở trong thiên hạ thì chí ít hắn sẽ giữ lại một chút ân tình, không làm gì với cô bé. Lệnh chủ có một chút thương thay cho mình lại phải hao hết bao nhiêu tâm huyết chỉ để được động phòng thôi. Trong tam giới này chẳng ai mà rảnh rỗi để ý đến cuộc sống riêng tư của chàng hết, chướng ngại duy nhất của chàng lại chỉ có Minh Huyền. Bây giờ phái tiểu điểu tới bám chặt lấy y, tự thân y lại còn khó có thể bảo toàn, vậy thì xem y làm sao có thể phá hỏng chuyện tốt của chàng được. Lệnh chủ lại đắc ý ném chiếc thìa đồng ở trong tay đi, ôm lấy hôn thê từ đằng sau. Hey, tiểu điểu chỉ là đi ăn chuột đồng thôi, đâu có ăn người đâu. Trẻ con lớn rồi mà, cũng nên đến lúc phải buông tay. Chính chúng ta là còn chưa làm xong chuyện, đừng có mà để ý tới nó nữa. Vô Phương lại nghe như vậy lại khẽ mỉm cười. Thân là sư phụ, nàng quan tâm nhất là chuyện phải đạo. Củ Như rất là thẳng thắn, nếu như mà thực sự ở cùng với Minh Huyền thì chỉ sợ cô bé sẽ chịu thiệt thôi. Nhưng mà theo lời chàng nói, chuyện của bản thân nàng vẫn còn chưa làm xong thì lấy đâu ra tâm tư mà quản chuyện của người khác. Lại nhìn thì giờ, không còn sớm nữa. Lý Khoan Trà và đại quản gia ở dưới lầu đang ầm ĩ sai gia đình, treo đèn lồng đỏ lên. Lầu các được xây sát nước, chỉ cần trang hoàng, vậy thì sẽ non vô cùng lung linh. Ánh lửa từ trên đèn lồng nhuộm đỏ mặt nước, tân nương ở trong lầu cũng đã thay xiêm y. Gương mặt mộc trắng nõn, được váy cưới màu đỏ hất lên, giống như là đóa hoa kiểu diễm bùng cánh. Bọn họ lại không có cha mẹ, cũng lại chẳng có thân thích để mà phụng cáo, chỉ có mấy người bên cạnh làm chứng thôi. Yêu quái mà, vốn là như vậy. Vô Phương lại nghĩ ngợi một hồi, người duy nhất nên cáo tạ, chính là Liên Sư. Nàng từ bỏ tu hành đã làm cho ông thất vọng. Tối nay là ngày mà nàng xuất giá, dù rằng ông không tới thì cũng phải báo với ông một tiếng. Vậy là nàng cùng với lệnh chủ cầm theo rượu lên trên nóc lầu, tòa lầu được xây rất cao, mái cong gần như tiếp giáp với sao trời. Trăng đã lên, tối nay trăng tròn vành vạnh, nằm ngay góc mái chiếu ánh sáng màu bạc, rơi xuống khắp tòa lầu. Rót rượu xong, kính trời đất trước, lệnh chủ lại tha thiết thưa. Kỳ Lân, Bạch Chuẩn của núi Minh Vương, tối nay cưới Diễm Vô Phương làm vợ, trên lại có thiền địa. Chàng lại đặt một chiếc hộp sắt bên chóp mái, lại chỉ vào con bọ cạp máu vì sự độ cao mà đã bất tỉnh từ đời nào. Dưới có sinh lễ, thần Phật trên trời có nhìn thấu lòng ta, hãy làm chứng hộ. Bạch Chuẩn ta sống 10.000 năm, xin trao toàn bộ chân tình cho một mình Diễm Vô Phương. Từ hôm nay trở đi, vì nàng mà hết lòng hết sức, vì nàng mà máu chảy đầu rơi. Nàng muốn cưới ta, ta sẽ lập tức quỳ xuống đất. Nàng bảo ta đi đông, ta tuyệt đối không dám đi tây. Phải nói một chút, Bạch Chuẩn ta cưới vợ không hề dễ dàng gì. Nàng không chê ta đen, nhưng mà tự ta có áy náy. Nếu như thuận tiện, vậy thì hy vọng sáng ngày mai ông trời biến ta thành màu trắng, song hỷ lâm môn, vậy tất cả cùng vui. Nói rồi chàng dập đầu. Cảm ơn ông trời. Là một cô nương, Vô Phương dĩ nhiên lại kín đáo hơn nhiều. Nàng lại không thao thao bất tuyệt giống như là lệnh chủ, mà lại chỉ nói khẽ. Cầu xin trời đất tác thành, từ nay về sau phu thê một lòng, sống chết có nhau. Sau đó nàng lại làm lễ bái với phương hướng ô kim sát thủ đằng xa, cũng lại chẳng cần phải nói gì. Phật nhãn thông thiên, tối nay nàng thành thân, chỉ cần Liên Sư muốn biết, vậy thì tất cả đã biết. Âm phạn lanh lanh bên tai, Đức Phật chân dẫm sen vàng cuối cùng cũng đã mở mắt. Cảm xúc mênh mông cuồn cuộn chảy ở trong lòng, nét mặt lại điềm tĩnh. Ông chỉ lắc đầu. Cứu không được, cứu không được rồi. Không Hoàng Mẫu đứng bên cạnh lại ngước mắt nhìn. Nếu đã như vậy, tại sao tọa thượng lại còn muốn nhìn chứ? Liên Sư giải thích rất là hợp tình hợp lý. Chúng sinh tam giới đều nằm trong lòng ta, mắt không nhìn nhưng lòng lại thấu. Không Hoàng Mẫu am hiểu nhất chính là lý giải mấy cái lời mơ hồ của chư Phật. Vậy tọa thượng còn đang canh cánh việc không thể nào độ hóa cho nữ sát hung sao? Thì cứ nói toạc ra cho rồi. Nhưng mà Liên Sư lại không thừa nhận, lại chỉ vuốt râu cười. Nhân duyên đều có tạo hóa, không ai sửa đổi được. Bổn tọa lại có khuyên rồi, có thể làm gì đều đã làm rồi. Về sau là thiện hay ác đều là do nàng ấy. Đám thiên nhân và thiên nữ ở hành lang bên ngoài vẫn lại đang nhảy múa giữa tiếng phạn không ngại mệt, đong đưa tới nỗi hoa cả mắt. liền sư bỗng nhiên lại thấy phiền lòng một cách khó hiểu. Bọn họ rốt cuộc có muốn nhảy tới bao giờ chứ? Mệt rồi thì nghỉ đi. Bọn họ không mệt chứ bổn tọa nhìn là mệt lắm. Vì để biểu dương viên mãn và cực lạc, Phật quốc yêu cầu thiên chúng lại không ngừng nhảy múa. Nhảy múa, nhảy múa, trăng treo tường đôn hoàng chính là bức vẽ khắc họa tốt nhất. 30 năm, 50 năm lại còn được, nhưng mà nhảy cả tỷ tỷ năm rồi, cho dù nhảy không mệt, nhìn thôi cũng đủ mệt rồi. Nhưng mà đó chính là quy định không thể nào thay đổi, cho dù rằng liên sư này thống trị sát thổ cũng không thể nào hạ lệnh dừng lại được. Không hành mẫu thông minh chẳng nói gì, lại chỉ liếc nhìn ông ta một cái. Ông phát giác ra mình có một điều thất thố, vội vã định thần, lại một lần nữa làm dấu tay. Ông mở ra thiên nhãn, muốn nhìn thêm cảnh sau đó. Nhưng mà sự kỳ lạ là, quanh toàn lầu cao chót vót đó lại có sương mù dày đặc, ngay cả thiên nhãn của ông cũng lại dò không thấu. Liên sư cảm khái. Pháp lực của Bạch Chuẩn lại tăng lên nữa rồi. Không hành mẫu bất đắc dĩ nhắc ông. Tọa thượng, thứ không nên nhìn thì đừng nhìn. Phật nhìn 3.000 thế giới giống như nhìn một hạt cát. Nhưng cứ chăm chăm tìm loại chuyện đó để mà nhìn như ngài, sớm muộn gì cũng sẽ bị đau mắt hột đó. Hết chương. Hết tập 27. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.